Thay đổi người thừa kế. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức khỏe của tôi ngày càng suy yếu, không còn chịu đựng được những sự giày vò và mệt mỏi nữa. Thế là tôi thông qua luật sư công bố người thừa kế của mình, chính là An Kỳ Ni Nhội. Đồng quản trị sau khi tiến hành bỏ phiếu đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm cậu ấy làm tổng giám đốc. An Nghỉ Nhiên năm nay sắp bước vào năm cuối đại học và chuẩn bị thực tập, có thể trực tiếp tiếp nhận công việc kinh doanh của công ty. Tin tức này lan truyền đi rất nhanh, Tiết Ký Minh biết rõ ràng rằng khối tài sản cách xù hàng chục triệu mà nó tưởng chừng đã nằm chắc trong tay giờ đã tan thành mây khói. Làm sao nó có thể cam tâm bỏ qua chuyện này, nó giận dữ xông thẳng vào công ty. Bảo vệ chặn hắn lại, nó gầm gừ, dám cản đường tôi, có biết tôi là ai không hả? Trợ lý vội vàng giải thích, Tổng Giám đốc An vẫn đang họp, xin anh vui lòng đợi một lát. Tránh ra một bên cho tôi. Đừng có mà chắn lối, đừng cản tôi, mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con trai, sau này cả cái công ty này đều là của tôi hết. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, chén cơm của các người đều là do tôi ban cho đấy. Tiết Kỳ Minh, tôi quát lớn, giọng đầy uy nghiêm, lúc này nó mới ấm ức ngậm miệng lại, vẻ mặt vẫn còn đầy phẫn nộ. Nó nhìn An Kỳ Niên đứng phía sau tôi với ánh mắt đầy bất mãn và oán hận. Nó xông tới, túm lấy cổ áo An Kỳ Niên. Em mờ thẳng vào mặt cậu ấy một cú trời giáng. Tao đã sớm biết mày không phải là thứ tốt đẹp gì rồi. Mày không có mẹ, nên cố tình đi cướp mẹ của người khác hả? Nó gào thét, giọng đầy ác độc. Đã sớm nhắm vào tiền của mẹ tao rồi đúng không? Bây giờ thì hả hê lắm rồi chứ gì? Đồ khốn nạn tâm cơ sâu độc. Mày đừng có mơ tưởng nữa, bà ấy là mẹ ruột tao. Tất cả của bà ta đều là của tao. Nó giơ tay định đánh tiếp, tôi kịp thời ngăn lại. Đỡ An Kỳ Niên đứng vững, tôi giáng hai cái tát như trời giáng vào mặt Tiết Ký Minh. Nó còn chưa kịp hoàn hồn, lại lãnh chọn thêm một cái tát này lửa nữa. Nó lảo đảo lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi. Tôi chống hai tay lên chiếc gậy gỗ, lạnh lùng nói. An Kỳ Niên là con nuôi của ta, nhưng nó hơn hẳn đứa con trai ruột như con. Khuôn mặt tôi lạnh lùng và nghiêm nghị, còn nói cậu ấy tâm cơ sâu độc, khi ta phẫu thuật chân nằm liệt giường, chính cậu ấy là người tận tình chăm sóc, bưng bô đổ bô cho ta. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ chủ động xin ta một đồng nào, thậm chí sau khi trưởng thành còn gửi tiền cho ta mỗi tháng. Nó lễ phép, có giáo dưỡng, có đạo đức, chưa bao giờ ăn vả, chửi bới. Nó biết ơn và trân trọng lòng biết ơn, biết rằng sau khi nhận sẽ cố gắng gấp bội để đáp lại, chứ không tham lam đòi hỏi vô độ. Tôi thở dài, Tiết Ký Minh, nếu đó là cái mà con gọi là tâm cơ sâu độc, vậy thì ta còn mong, tâm cơ của cậu ấy nặng hơn một chút nữa. Mẹ, nó kêu lên, giọng đầy gấp gáp, nó chỉ là một đứa trẻ không ai cần thôi mà. Tôi khẽ xua tay, trước đây thằng bé quả thật không có mẹ, nhưng bây giờ nó đã có ta. Còn con, kể từ ngày hôm nay, sẽ không có mẹ nữa. Nó ngẩn người đứng im tại chỗ, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Ta đã cho con cơ hội rồi, tham dự đám cưới của con, ta đã cố gắng nuốt hết những tủi hờn suốt mười mấy năm qua. Con thử đếm trên đầu ngón tay xem đã gọi ta được mấy tiếng mẹ. Nó trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, bà chọn nó thì đừng chọn tôi, chúng ta từ nay đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi im lặng, bình thản gật đầu. Ta tôn trọng quyết định của con. Tôi là một người mẹ, nhưng cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Không thể để con mãi trói buộc, lợi dụng, hút máu, vắt kiệt sức như vậy. Những chiêu trò đe dọa, khóc lóc, ăn vả đã quá lỗi thời rồi. Tình yêu thương cũng có giới hạn của nó. Hãy nhớ kỹ những lời con đã nói. Hy vọng con sẽ không phải hối hận. Trợ lý cầm điện thoại đưa cho tôi xem. Tổng Giám đốc An, cô xem mức độ lan truyền của video này ngày càng nghiêm trọng rồi. Có cần bộ phận quan hệ công chúng xử lý không ạ? Góc quay hoàn hảo, hình ảnh rõ nét. Đó là video tôi tát Tiết Ký Minh. Tôi lướt ngón tay xem qua. Bà lão 60 tuổi như tôi đã có vô số biệt danh trên mạng. Bà lão độc ác, bà già siêu nhân, người mẹ em mờ, á, u lạnh, mẹ ruột bạc tình. Tôi xua tay, không cần để ý đến nữa, hãy tôn trọng thời đại Internet này. Tiết Ký Minh đăng ký một tài khoản mạng xã hội, tha hồ chút hết nỗi lòng. Điều này khiến cư dân mạng thi nhau và chửi bới tôi. Họ biến video của tôi thành những đoạn phim kỳ quái, cắt ảnh màn hình thành những bức ảnh chế hài hước. Thậm chí có những kẻ quá khích còn bắt đầu thắp hương cho ảnh thờ của tôi. Cách chương.